Chương 247, vô pháp bắt trước, 1. Hiệp thứ nhất trận đấu lúc kết thúc, điểm số 18-15 kết thúc hiệp thứ nhất trận đấu, Xê Dìn đội ngũ dẫn trước 3 phần. Tiểu nói tộc văn học mạng trọng tài một tiếng tiếng còi, trận đấu lần nữa bắt đầu. Một mở màn bóng bay thẳng đến Cụ Rồ Cổ trong tay, Cụ Rồ Cổ tốc độ lúc nhanh lúc chậm, chậm rãi buông xuống bóng ngang dẫn bóng lấy. Mà ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt là dù kỳ ổ cả sa mặt, là cải dịu đội trưởng. Loại thời điểm này hắn cũng nhất định phải âm ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt. Không phải nhất định phải đánh bại ngươi, mà là ta nhất định phải đứng ở trước mặt ngươi. Triệu dù kỳ ổ cả sa mặt sắc mặt kiên định nói ra, chỉ bằng ta là cải dịu đội trưởng. Cụ Rồ Cổ từ tốn nói, tinh thần không tệ, đáng giá tán dương, nhưng hy vọng các ngươi có thể kiên trì lai 89 số không tiếng nói vừa tới. Trong nháy mắt Cụ Rồ Cổ hóa thành một đạo cự kiếm từ phía bên phải xuyên qua mà đi. Dù kỳ ổ cả xa mặt trong nháy mắt vọt về sau, cả cá nhân giống như đạn pháo ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt, hai chân đồng thời chìm, lần nữa ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt. Từ khi bị Cụ Rồ Cổ đánh nổ về sau, hắn mỗi ngày đều là liều mạng nỗ lực, trong lòng của hắn duy nhất mục tiêu cũng là trước mặt Cụ Rồ Cổ tệ xưa. Cụ Rồ Cổ trong nháy mắt đổi tay cầm bóng truyền lại đến tay trái phía trên, sau đó xoay người một cái từ bên trái lướt qua nửa cái vị trí. Để cho người ta hơi thở nghĩ không ra là dù kỳ ổ cả xạ mặt trực tiếp từ phía bên phải trượt về sau, trong nháy mắt ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt, tuy nói có chu tờ miễn cưỡng, nhưng xác thực ngăn trở. Không sai. Cụ Rồ Cổ lanh đạm một tiếng, sau đó trong nháy mắt từ phía bên phải qua rơi. Lần này nhanh đến dù kỳ ổ cả xạ mặt dưới bại biết hướng về Cụ Rồ Cổ phương hướng cắt bỏ bóng. Cụ Rồ Cổ giữa bụng uốn éo, bóng trực tiếp buông lỏng. Còi bóng xuôi theo thay rủ kỳ ổ cả xa mặt cổ đi qua, mà bản thân xoay người một cái bắt lấy bóng. Hai chân phát lực, thân hình giống như là báo đi săn lóe ra sân bóng, tốc độ cực nhanh cả sệ rủ tạ sắc mặt khủng bố ngăn tại Cụ Rồ Cổ trước mặt. Dưới chân kình phong bao quanh Cụ Rồ Cổ bất thình lình cầm bóng hướng phía trước đưa tới, cả cá nhân hướng về ngõ hẻm cả sệ rủ tạ phía bên phải đột phá. Cả sệ rủ tạ cả cá nhân vào trước, sau đó sau này lùi bước. Duy trì một đoạn không sai khoảng cách Cụ Rồ Cổ chân phải cực lực đạp về phía sau, cả cá nhân phát ra kiểm chế khí tràng. Với anh, một đạo cuồng phong mà qua, Cụ Rồ Cổ trong nháy mắt hóa thành một đạo sắc bén cự kiếm từ cả sệ dầu ủ tạ phía bên phải chợt lóe lên. Qua cả sệ dầu ủ tạ bỗng nhiên chinh trình, thật nhanh, với lại không có mở ra dồn. Không nên quá đắc ý, Cụ Rồ Cổ si. Cả sệ dầu ủ tạ đồng dạng quay người hóa thành một đạo liệp báo liều mạng đuổi theo. Nhưng để cho cả sệ dầu tạ không tưởng được là, Cụ Rồ Cổ tệ xưa trong nháy mắt từ 3 phần tuyến ra phía ngoài nhảy lùi lại lên. Bởi vậy hai người sượt qua người. Cả sệ dầu tạ cũng là không có phanh lại xe Cụ Rồ Cổ chậm rãi bắn ra xuất thủ bên trong bóng, bóng đầu một tiếng thoát âm thanh mà ra. Bóng cao cao cuồn cuộn lấy giống như phóng ra cực tốc còi, giống ruột lọt rổ. Thời không giống như đỉnh trệ một chút 21-15 Cụ Rồ Cổ một mở màn cũng là đánh bại át chủ bài sau đó phát ra 3 điểm bóng, cho người ta cảm giác quá dễ dàng, cũng bởi vậy chứng nhận Minh Hoàng thấu lạnh quá căn bản không phải Cụ Rồ Cổ tệ xu đối thủ. Giữa sân tiếp tục tranh tài, cài dự từ bỏ cái xe dự tạ đánh đơn hình thức, tạo thành tiến công phối hợp hình thức. Chủ yếu là hiện tại cái xe dự tạ căn bản không phải cùng Cụ Rồ Cổ tệ xu một cái cấp bậc, nếu để cho cái này hai cá nhân đánh nhau. Cải sệ dự tạ cũng phải không phân. Quả bóng này bởi Cụ Rồ Cổ người phòng thủ dù kỳ ổ cả sa mặt, cả cá nhân trầm xuống, ánh mắt hơi hơi ruột tản ra. Đừng tiểu tình ta, ta năm nhất dù kỳ ổ cả sa mặt nâng lên dũng khí hướng phía Cụ Rồ Cổ tệ xu hét lớn một tiếng, tiếp theo cả cá nhân tại Cụ Rồ Cổ trước mặt xoay trái rẽ phải. Một cái dưới hông đổi cầu, từ sau lưng cầm bóng truyền lại đến hai người dưới hông oanh dù kỳ ổ cả sa mặt cực lực đạp về phía sau. Trong nháy mắt từ phía bên phải qua rơi trực tiếp tiếp được bóng. Nhưng vào lúc này, tiểu tình ngươi Cụ Rồ Cổ khỏe miệng câu lên một tia cười lạnh, sau đó tay sau này co rút lại, trực tiếp tiếp được bóng, hai người sượt qua người. Ngươi còn không đáng cho ta nghiêm túc. Cụ Rồ Cổ cực lực đạp về phía sau. Trực tiếp hóa thành một đạo cự kiếm đột phá tầng tầng không gian. Mà trước mặt vẫn là cái sệ giải ủ tạ. Còn chưa chờ hắn trầm xuống thân thể thơ y điếm quanh một đạo ịp bờ lưu sắc thân ảnh từ hắn phía bên phải hô vị mà qua, hô lên một cỗ khí lãng quay trùng quanh hai người. Nani Cụ Rồ Cổ dẫm lên đường ném bóng một bước đạp đi lên, sân bóng giống như chấn động một chút, toàn trường người cũng cảm giác được, tuy nói là ảo giác, nhưng cũng đủ bọn họ chấn kinh. Cả cá nhân tại không trung ưu mỹ lướt đi, chân phải hơi hơi câu lên, thân thể tại không trung chậm rãi quay người. Chậm chạp để cho người ta cảm giác được rung động. Cù rổ cổ tay phải cực lực sau này tiến hành, sau đó cả cá nhân quay người con qua vòng rổ, tay phải con vòng rổ phản thay phiên bóng. Huệ đang trong nháy mắt vòng rổ không ngừng ken két suy suy lắc lư, còn tốt cù rổ cổ kịp thời buông tay, không phải vậy muốn lần nữa 3.5 hủy hoại. Công tác nhân viên cũng đồng thời thở phào, còn tốt không có làm hư. Dạng này động tác, căn bản không bắt trước được đến, rất khó khăn. Cải sệ dư ủ tạ sắc mặt nơm nớp lo sợ, trong lòng không thể át chế run lên. Không trung tư thái, động tác biên độ, bật lên độ cao, ta đều vô pháp làm ra được, đáng giận, quá mạnh. Cải sệ dư ủ tạ trà trà cái chán mồ hôi, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đường ném bóng út rổ, nhưng cũng vẹn vẹn đường ném bóng út rổ A khó đạo vô pháp thăng A, trừ phi ta hoàn mỹ bắt trước, có thể kiên trì toàn trường. Cải sệ dư ủ tạ trong lòng tiếp tục phân tích. Đã tỉnh táo lại lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.